Chương 12, Hiên Viên huynh đệ. Lo Gen, Nhuyễn Nhuyễn tỷ, ta tới một cái cường tráng thanh niên, người còn chưa tới nặng nghề thanh âm đã truyền đến. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn bưng bít lỗ tai của mình, tiểu nhỏ giọng, Hiên Viên cuồng đệ đệ, thanh âm của ngươi liền không thể nhỏ một chút sao? Bên hông Liễu Tuyết Nhi mặc dù không có nói, cũng là xoa xoa chính mình lỗ tai nhỏ. Hiên Viên cuồng động tác cứng lại, cuốn bách cười, ha ha ha, Tuyết Nhi tỷ, ngươi cũng ở nơi đây á? Liễu Tuyết Nhi điểm một cái đầu nhỏ. Hiên Viên cuồng phía sau, Hiên Viên kiếm từng thanh, Hiên Viên cuồng đẩy ra gấp giọng nói, Nhuyễn Nhuyễn tỷ, vũ khí đâu, trang bị đâu, ở nơi nào? Hiên Viên kiếm đệ đệ, ngươi nhưng là rất ít lộ ra gấp gáp như vậy thần sắc a. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng cười, chỉ Giang Nam, ngươi muốn vũ khí trang bị, liền ở hắn nơi đó. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn không nói ra Giang Nam ít, đây cũng là phi thường thông minh cùng tôn trọng cách làm. Giang Nam không có đệ mịt hiển lộ ra, đã nói lên Giang Nam căn bản không muốn để cho người khác biết tên của hắn. Hiên Viên kiếm chứng kiến Giang Nam lúc ánh mắt khẽ động, là hắn Giang Nam lúc đó kinh người đánh một trận, đã được đến rất nhiều đại thế lực quan tâm. Không có cách nào, hư nghĩ thế giới thân là thế giới thứ hai, chỉ cần là du hí cao thủ thế lực lớn đều vô cùng nhu cầu. Bởi vì, một cao thủ mang tới quyền lợi không cách nào lường được vị huynh đệ này, vũ khí trang bị ngươi còn có bao nhiêu nói cái giá đi, ta muốn hết. Hiên Viên kiếm giọng kích động nói, có những trang bị này, bọn họ hoàn toàn có thể ngạnh kháng quái vật tinh anh A, còn có 136 món, mỗi trang bị ngươi liền cho ta 2 vạn nhân dân tệ A. Giang Nam nhẹ nhàng trả lời. Hiện tại cái giai đoạn này, kim tệ so với Giang Nam nhiều, người chơi bên trong tuyệt đối không có một cái. Vì vậy, Hiên Viên kiếm cũng là nhân dân tệ giao dịch. Giang Nam muốn giá cũng không phải là rất nhiều, không phải Hiên Viên kiếm cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn giữa người quen quan hệ, mà là những trang bị này, giá trị của bọn nó bản nhiều như vậy. Lòng tham không đáy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại rất nhanh, Giang Nam tài khoản bên trên nhiều rồi 276 vạn nhân dân tệ. Thấy vậy, Giang Nam cũng không do dự đem trang bị giao dịch đi qua. Kiếm ca, 20 phòng ngự, 20 công kích, có những thứ này thêm được, chúng ta hoàn toàn có thể đi đánh chết cái kia độc giác dương quái vật tinh anh vật ta. Hiên Viên cuồng khẩn cấp che ở chính mình hắc thiết kiếm, như vậy sợ bị người khác cho đoạt giống nhau. Hiên Viên kiếm ở một bên chứng kiến đầu đầy hắc tuyến, không nhìn thẳng hắn. Giao dịch hoàn thành sau đó, Giang Nam liền muốn xoay người ly khai. Ken, người chơi Hiên Viên kiếm thỉnh cầu thêm bạn thân. Hệ thống thanh âm nhắc nhở làm cho Giang Nam sửng sốt, suy nghĩ một chút, Giang Nam vẫn là tiếp nhận rồi. Hoa hơn 2 triệu nhân dân tệ, mắt cũng không nháy một cái nhân, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết không đơn giản. Đồng ý sau đó, Hiên Viên kiếm cho Giang Nam phát đi một cái tư nhân thư, Giang Nam thư sinh huynh, Ma Lang công hội người đã đang âm thầm thăm dò tung tích của ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là phải đối phó ngươi, cẩn thận. Chứng kiến Hiên Viên kiếm tư nhân thư, Giang Nam ở liên tưởng đến mình bị người theo dõi cảm giác. Đây hết thảy đều nói thông. Đa tạ. Giang Nam nói rằng, tại mọi người không hiểu ánh mắt chậm rãi rời đi. Giang Nam ly khai. Hiên Viên kiếm đám người cũng không hề rời đi. Cuồng đệ, ngươi nhưng là ngươi cảm giác, Giang Nam thư sinh thực lực như thế nào? Hiên Viên kiếm mở miệng hỏi. Nghe vậy, thoạt nhìn thu cuồng đại điều Hiên Viên cuồng trở nên sắc bén. Kiếm ca, ta xem không ra hắn cho khí tức, giống như là thiên bảng thập đại cao thủ giống nhau. Hiên Viên kiếm, Liêu Tuyết Nhi, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, không ai hoài nghi Hiên Viên cuồng lời nói, bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ là thiên bảng cao thủ đứng hàng thứ 15 nhân. Cái này Giang Nam thư sinh đến cùng là thần thánh phương nào? Hiên Viên kiếm nhìn Giang Nam biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm. Một chỗ khác, nhà thôn trưởng bên trong, bằng vào thợ rèn Vương Trọng Huy Trương, Giang Nam rốt cục gặp được một lão giả tóc bạc hoa râm. Bởi vì thợ rèn Huy Trương duyên cớ, thôn trưởng NG đối với Giang Nam vô cùng khách khí. Mạo hiểm ra, mời ngồi. Thôn trưởng NG khách khí khẽ lật sau đó, sâu đậm thở dài. Giang Nam chân mày khẽ động, nhiệm vụ tới. Thôn trưởng NG, không biết ngài gặp phiền toái gì, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý tiếp thu cái này nhiệm vụ. Giang Nam ngữ khí kiên định nói. Trước mặc kệ Giang Nam có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần phần này giọng nói, để thôn trưởng NG sinh nhiều hảo cảm. Chu trừ một hồi, thôn trưởng NG chậm rãi nói, Giang Nam, ngươi biết trong truyền thuyết, đến từ hàng cổ có 102 quyết chiến sao? Có 102 quyết chiến? Giang Nam biểu tình hết sức nghiêm túc và hiếu kỳ, nội tâm cũng là lơ đệnh, con đường cũ này, ở dĩ vãng game giả lập đều chơi hỏng. Ghi chú, ủn trạ mạn chi ta hệ thống là ngốc níu, hướng vãng sinh sống chi toàn năng siêu sao, van cầu cầu.